Magician trong thế giới comic, chương 92, hoan nghênh các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cùng Ron kiểm tra cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, không thể không nói hai người này thật sự tồn tại đủ loại vấn đề. Harry vấn đề chính là ở lệch khoa, cái tên này thật sự có này nghiêm trọng lệch khoa khuynh hướng. Hắn phi hành khóa phi thường ưu tú thế nhưng hắn thuốc phép khóa nhưng gay gâu có chút khiến người ta đau đầu, mấu chốt nhất chính là Noe bọn họ căn bản cũng không có dự định kiểm tra phi hành khóa loại dung. Cho tới Ron, cái tên này tựa hồ không có bất luận cái nào là ưu tú thế nhưng vạn hạnh chính là cái tên này cũng không có bất kỳ hạng nào là quá mức gay gâu. Bình thường đến Noe đều cảm thấy nhìn thấy đã từng thời đại học chính mình. Chỉ cần cuộc thi không trượt cờ màu bay đầy trời loại kia. Giảng đạo lý hai người này muốn qua ải thật sự có chút khó khăn thế nhưng Noe lại thật không dễ đánh kích hai người này. Càng là hai người này ngóng trông lấy chờ dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn mình thời điểm. Điều này làm cho Noe vô cùng đau đầu, hắn không muốn cự tuyệt còn có một cái then chốt nhân tố vậy thì là Dumbledore giáo sư. Nói thật sự vừa bắt đầu Noe còn không nghĩ nhiều như thế thế nhưng chờ hắn ngồi xuống cố gắng về hoàn hồn thời điểm hắn nhất thời phát hiện một chút quái lạ. Tỉ như, Snape giáo sư vì sao lại ngay ở trước mặt Noe mặt bọn họ nói một ít không liên hệ đề tài. Bình thường thao tác hẳn là đem hai bên quyết định cầu thủ đồng thời chụp tới, hay hoặc là thẳng thắn đem Harry mọi người đá văng liền để Noe chính mình đi vào. Thế nhưng Snape là đem Noe mọi người thêm vào Harry đồng thời cho lôi đi tiện thể ở ngay trước mặt bọn họ giáo huấn một trận Slytherin học sinh. Chờ đem không có liên quan nhân viên. Slytherin quyết định cầu thủ toàn bộ đánh đuổi sau, hắn mới nói ra cái gì Noe có cái vĩ đại lão sư, sau đó dị thường cho mặt mũi để Noe bọn họ rời đi. Này CMN không phải có người cố ý an bài, Noe cảm giác mình có thể đứng chồng ngược ăn cức. Cái tên này nhưng là hiệu trưởng, trong học viện phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn không biết đó mới là kỳ quái đây. Suy tư nửa ngày Noe cũng không được đến kết luận, điều này làm cho Noe có chút đau đầu. Mà Noe dáng vẻ cũng làm cho Harry cùng Ron nội tâm không ngừng tuyệt vọng, bọn họ có thể thấy e sợ Noe 8 tầng là muốn cự tuyệt chính mình, nhưng là vừa không tiện nói ra, này để bọn họ cảm khái chính mình quả nhiên không được a. Có điều ngay ở Noe làm khó dễ thời điểm kết bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Noe, không bằng lưu bọn họ xuống đây đi. Hà, Noe kỳ quái nhìn kết một chút, không chỉ có là Noe người khác dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía kết. Đừng hiểu lầm tuy rằng ta cũng không cảm thấy hai người này thật có thể qua ải. Có điều đại gia còn nhớ Noe học kỳ trước nói cho chúng ta một số phương pháp sao, liên quan với ma lực. Ý của ngươi là, không sai, Harry ma lực rất mạnh có thể bài trừ. Thế nhưng Ron quả thực chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường ra hòa, bỏ vào trên đường cái e sợ cũng là hắn màu tóc khá là bắt mắt cũng lại tìm không ra hắn đặc điểm. Có điều cũng là bởi vì hắn bình thường, mới là giỏi nhất nhìn ra tiến bộ người, không phải sao? Kết lời nói để Ron xấu hổ không chịu nổi, có điều hắn lời nói lại làm cho Noe bọn họ ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, Ron tiểu tử này xác thực bình thường cùng người A qua đường không có bất kỳ khác biệt gì, hơn nữa hắn hiện tại trình độ cũng kém đủ có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại khái cũng chính là cấp 5 cấp 6 dáng vẻ, phép thuật học đồ. Nếu như nói hắn gia nhập Magician Alliance mà ma lực tăng nhanh như gió, như vậy không phải hoàn toàn chứng minh Noe mới được là đúng. Tuy rằng Noe 100, xác định phương pháp của chính mình là đúng, người khác cũng có rõ rệt tiến bộ, có điều hắn cũng xác thực cần một cái khiến người khác đều cảm thấy này không phải bọn họ huyết thống cùng thiên phú nguyên nhân. Justin có thể là một cái không sai án lệ thế nhưng hắn kiến thức căn bản cũng không kém, vì lẽ đó e sợ thật không thể phục chúng. Mà Ron triệt triệt để người thất bại, học dốt hơn nữa tính cách phương diện cũng có chút gay gâu. Nếu như hắn đều có thể đi vào không tới khó có thể mức tưởng tượng như vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Được liền như vậy, Noe trực tiếp đồng ý kết ý nghĩ, hắn người ở chỗ này cũng đều gật gật đầu. Bọn họ cũng không phản đối Harry Potter mang theo bằng hữu của hắn đồng thời đi vào, đương nhiên nếu như bọn họ biểu hiện thực sự kém cỏi, không phải còn có thể đem bọn họ cho đá đi sao? Noe ý của ngươi là, Harry cùng Ron có chút không xác định hỏi thế nhưng Noe nhìn ra được bọn họ kích động. Không sai, chúc mừng các ngươi. Có điều đã nói trước chúng ta tổ chức cùng hành động đều chiếm được Dumbledore giáo sư đồng ý thế nhưng một khi hai người các ngươi bất luận cái nào không đạt tiêu chuẩn chúng ta sẽ đánh đổi các ngươi, hơn nữa vì bảo vệ bí mật của chúng ta gặp sử dụng Oblivious. Cố gắng cố lên, hai vị, chúng ta rõ ràng, cảm tạ ngươi, Noe, còn có cảm tạ các ngươi. Harry cùng Ron rất cao hứng, mặc dù nói bọn họ có thể gia nhập là bởi vì bọn họ dự định để cho mình thử nghiệm một loại nào đó có thể tăng lên ma lực phương thức, thế nhưng bất luận làm sao bọn họ đều đáng giá cao hứng. Cho tới cái kia phương thức, nhìn Noe bọn họ không đều không có bất cứ vấn đề gì sao, bọn họ chỉ là muốn nhìn ở khá là người bình thường trên người hiệu quả gặp làm sao. Tuy rằng Ron nội tâm luôn cảm thấy những người này có chút xem thường chính mình, thế nhưng hắn cũng không hề tức giận. Từng trải qua Noe uy lực sau, hắn biết mình tức giận không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng nghĩ biện pháp để bọn họ nhìn thẳng nhìn nhau, mà không phải là bởi vì hắn là một cái thí nghiệm mục tiêu. Noe cũng không biết hai người này đang suy nghĩ gì, hắn trực tiếp mang theo hai người bọn họ hướng về lầu 8 đi tới. Dọc theo đường đi bọn họ còn gặp phải không ít học sinh, những học sinh này lại thấy đến Noe bọn họ sau nhất thời kích động cũng có, hưng phấn cũng có, nhỏ giọng thảo luận càng là chỗ nào cũng có. Hết cách rồi, Noe trước việc làm thực sự quá điên cuồng, cũng quá náo động. Một cái năm thứ hai học sinh, dùng không thuộc về Hogwarts hệ thống phép thuật ung dung đánh ngã một cái lớp 6 học sinh, chuyện như vậy bất luận đặt ở cái nào niên đại đều là truyền kỳ A, có điều những học sinh này cũng không có tùy tiện chạy tới cùng Noe bọn họ giao lưu, dù sao bọn họ cũng đều biết Noe trước bị Snape truyền thụ cho mang đi. Trời mới biết vị này Slytherin viện trưởng có hay không vì giữ gìn hắn học viện học sinh, cho Noe bọn họ một cái mạnh mẽ trừng phạt đây. Vì lẽ đó mặc dù bị vây xem, Noe bọn họ vẫn là một đường thông suốt đi đến chỗ cần đến. Ngoại trừ tiến vào Room of Requirement thời điểm phiền phức một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cùng Ron theo Noe bọn họ đi đến Room of Requirement sau, nhất thời cả người đều choáng váng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái vô cùng rộng rãi thư viện, cùng với tại đây cái thư viện trung tâm có một cái to lớn sàn quyết đấu. Nơi này hết thảy đều có vẻ vô cùng giản lược, thế nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng thần bí cùng cao quý cảm giác. Chuyện này, nơi này là nơi nào? Harry nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng hỏi. Nơi này là Room of Requirement, ở đây ngươi cơ bản có thể làm được chuyện ngươi muốn làm. Noe cười giải thích, này chính là các ngươi. Không đúng, là chúng ta hoạt động địa điểm. Ron cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, nếu như nói thư viện là hắn ác mộng, như vậy hiện ở đây quả thực chính là ác mộng khởi nguyên. Không sai, đương nhiên đây là dựa theo ý nghĩ của ta thiết kế, đơn giản một điểm tốt hơn. Chúng ta ở đây học tập tất cả chúng ta muốn học tập đồ vật cùng với ở đây tiến hành thực chiến huấn luyện. Noe cười cợt, nơi này thật là tốt a, đúng, nơi này là tương lai chúng ta nỗ lực địa phương, cố lên đi, hai vị tiên sinh, hy vọng ta không cần đối với các ngươi triển khai Obliviate. Này không phải trái pháp luật, tốt, sẽ không Noe, chúng ta xin thề. Rất tốt, hoan nghênh ngươi như vậy môn gia nhập Potter tiên sinh cùng Weasley tiên sinh, cách chương.